cưng vợ đến tận cùng. Chương 944. Giết tôi, luôn luôn chuẩn bị chờ anh đến. Góc truyện audio.com. Cách chương.